Chương 3795, Thùy Chủ Trầm Phù, 2. Tư Mã Vấn Thiên. Trong cảnh Nội Dậu Lộ Tân Ngọ vực Bắc quân, Phật chủ lập tức quay đầu nói: "Để người chúng ta xác minh một cái, tuân mệnh." Một tên đệ tử sau lưng hắn lập tức lĩnh mệnh. Phật chủ lên tiếng: "Mọi người chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi, thật sự là không xác nhận tin tức cũng không được, há có thể không làm rõ tình hình đã hành động lung tung, mà lúc này cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào con đường tin tức của Phật chủ. Các lộ nhãn tuyến của Thiên Đình không chỉ bị quần anh hội giày vò, Hạ Hầu gia khẳng định cũng đang âm thầm ra tay, đã bị phá nát không thành thể thống gì nữa rồi. Ngược lại đệ tử Phật môn phân bố khắp các nơi trong thiên hạ của phía Phật chủ lại phát huy tác dụng, số lượng nhiều mà phân tán, không phải ai cũng có thể sang trừ sạch sẽ được. Cho dù là Hạ Hầu gia cũng không cách nào phá hủy trong thời gian ngắn." Đợi một lúc sau, tên đệ tử kia đáp lời nói: "Sư phụ, bên kia đúng là đang phát sinh đại chiến." Thanh chủ lập tức hỏi: "Có bao nhiêu nhân mã?" Đệ tử kia nói: "Không dám đến gần để xem, nhân mã rất nhiều, thô lực tính ra, dự tính phải siêu quá 6-7 tỷ. Về phần Ngưu Hữu Đức, Đằng Phi cùng Khấu Lăng Hư có ở đó hay không, đệ tử kia không dám xác nhận, hắn cũng chưa thấy qua bọn họ." Hai người Thanh, Phật nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa, thời điểm này có thể dày vò ra nhiều nhân mã như vậy, trừ mấy gia hỏa kia thì còn có ai? Theo như tình hình tả sư vừa nói mà nhìn, Đằng Phi đã bị Ngưu Hữu Đức thôn tính, thành mồi như cho Ngưu Hữu Đức đối phó Khấu Lăng Hư. Ngưu Hữu Đức giả tâm lan soi, sợ là Khấu Lăng Hư nguy rồi. Phật chủ từ từ một tiếng: "Thượng quan, liên hệ Khấu Lăng Hư, nói cho hắn, để hắn cố gắng kiên trì, trẫm lập tức chi viện, hy vọng hắn có thể kiên trì được." Thanh chủ nhịn không được thở dài một tiếng, tiếp đó vung tay quát lên: "Đại quân tập kết xuất phát." Đại lượng nhân mã bắt đầu được điều động, Long Liễn lần nữa bay lên lên, khẩn cấp đuổi tới địa điểm giao chiến. Còn Ngưu Hữu Đức đang giá ngự Hắc Long kia là chuyện gì, bây giờ đã không quan trọng nữa rồi. Chiến Như Ý ngồi trong Long Liên nghiêng đầu nhìn tinh không ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có thần sắc phức tạp khó mà nói được nên lời. Thôn tính 1,5 tỷ nhân mã thành Thái Trạch, đánh bại 800 triệu cận vệ quân, lại thôn tính 1,5 tỷ nhân mã Đằng Phi, hiện tại lại không nhìn đại quân Thanh, Phật, xu binh nghênh chiến 3 tỷ đại quân của Khấu Lăng Hư, khí thế nuốt trọn thiên hạ như vậy, khiến Chiến Như Ý vừa nhiệt huyết sôi trào, lại vừa hoa mắt chóng mặt. Đó còn là Ngưu Hữu Đức từng được so sánh cùng nàng, mà bị nàng xem thường ư? Trước kia nàng vẫn cho là ông trời bất công với mình, cảm thấy chính mình chưa hẳn đã kém hơn Ngưu Hữu Đức, điều mình thua chỉ là ở thân phận nữ nhi. Nhưng lần này, đôi Thanh chính mình liệu có thể làm được đến bước kia như Ngưu Hữu Đức không? Ai cũng nói Ngưu Hữu Đức năng chinh thiện chiến, lần này nàng thật là tâm phục khẩu phục, xác nhận bản thân không có khí phách cùng bản sự đó. Quay đầu nhìn lại quỹ tích một đường cuộc khơi của Ngưu Hữu Đức, ngoại công doanh cửu quan của mình suy sụp liền có liên quan đến Ngưu Hữu Đức. Năm đó từng cảm thán không thôi về 10 vạn nhân mã đối chiến vài trăm vạn đại quân tinh nhuệ của ngoại công. Thiên Vương chưởng lệnh Nam quân Hạo Đức Phương cũng đổ dưới tay Ngưu Hữu Đức, lúc này nhìn lại liền có thể phát hiện, khí thế tranh hung thiên hạ của Ngưu Hữu Đức sớm đã lộ ra từ trước. Hiện nay binh phong Ngưu Hữu Đức lại chỉ hướng Khấu Lăng Hư, vừa rồi nghe ý của bọn họ, hình như tình cảnh của Khấu Lăng Hư đang rất nguy hiểm, có vẻ cũng không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đức. Nàng có thể tưởng tượng, Ngưu Hữu Đức một đường càng không thể gãy, sau cùng tất phải quyết thắng thua một trận với hai người Thanh, Phật. Nếu có thể thành công, phần hùng tâm cùng công nghiệp này thậm chí siêu quá hai người Thanh, Phật. Nhiều năm như vậy mà hai người Thanh Phật vẫn không giải quyết được mấy đại thế lực, mà khí thế Ngưu Hữu Đức vừa hiển lộ lại đã quét ngang tứ đại thiên vương, cuối cùng đối quyết thiên hạ chí tôn, thử xem ai chủ hưng suy thiên hạ này. Trong đầu Chiến Như Ý chớp qua trường cảnh vô số đại quân bao quanh Ngưu Hữu Đức mà đến, chậm chậm cúi đầu, nhẹ nhẹ vỗ về phần bụng gồ lên của mình, có lẽ một mực tới nay đều là mình suy nghĩ nhiều, nữ nhân chỉ là nữ nhân mà thôi. Ngân Sương, Bạch Tuyết đột nhiên phát hiện Chiến Như Ý không ngờ nở nụ cười, thần tình cuối cùng không còn kiên cường như trước, mà lộ ra vẻ nhu mì đầy nữ tính, chỉ là khóe mắt treo lên một giọt lệ. Trong tiếng giết chấn thiên, thấy đại quân không có hy vọng dung hợp, thần quân bên người lần lượt ngã xuống dưới sức công kích to lớn từ phá pháp cung của đại quân Ngưu Hữu Đức. Khấu Lăng Hư giận đến điên ngươi, cả cơ hội giết ra quyết một trận tự chiến với Ngưu Hữu Đức đều không có. Trận hình công kích của phá pháp cung đối phương thật sự quá khổng lồ, hắn xông ra chỉ có con đường chết, căn bản không có tư cách liều mạng với đối phương. Nhìn bốn phía, thủ hạ theo gót hắn nhiều năm, binh sĩ hiệu mệnh cho hắn nhiều năm ngã xuống thành từng phiến, bản thân lại không có năng lực ngăn trở, mà những thủ hạ trung tâm cảnh này vẫn đang liều mạng hộ vệ hắn. Khấu Lăng Hư lòng như rỉ máu, hơi cắn răng, coi chừng miêu nghi trong trận doanh quân địch, lấy ra tinh linh. Mặt mày Đường Hạc Niên căng chặt, trên tay sớm đã cầm lấy vũ khí. Khấu Tranh Chen ở một bên sắc mặt rất khó coi, tuy đã cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn khó mà che giấu vẻ kinh khủng trong mắt, chưa từng gặp qua đại chiến to lớn mà khủng bố như thế. Chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra, lần này căn bản không khả năng đánh thắng Ngưu Hữu Đức. Điều khiến hắn kinh khủng nhất chính là, nghĩ đến mình từng ra vẻ cao cao tại thượng trước mặt Ngưu Hữu Đức, cùng với vẻ khinh thường, những lời lẽ không qua khách khí kia, Cho dù Ngưu Hữu Đức lên làm Thiên Vương chưởng lệnh Nam quân, kỳ thực trong lòng hắn vẫn khinh thường đối phương, hắn có ưu thế tâm lý trời sinh khi đối đầu với Ngưu Hữu Đức, nhưng lần này, hắn thật sợ hãi, hắn không cách nào tưởng tượng nếu mình rơi vào trong Ngưu Hữu Đức, đối phương sẽ đối xử với mình thế nào, hắn thực sự không dám tưởng tượng Ngưu Hữu Đức sẽ trả thù ra sao nữa.